Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 464, Vu tộc thần bí. Một nhìn những người ở phía dưới yên tĩnh đứng ở đó, căn bản không coi lời nói của mình ra gì, ánh mắt Thường Nhạc không khỏi híp lại. Chẳng lẽ mảnh đất nước Mỹ này có thể sinh ra anh hùng lớn mật? Nghĩ đến đây, Thường Nhạc ba ba vỗ tay, hắn rất nghiêm túc nói, thật không ngờ các người chọn kim trước mặt tôi. Thoáng dừng lại một chút, ánh mắt quét nhìn xuống phía dưới. Đám nhân vật xã hội đen không lựa chọn Thường Nhà, căn bản không dám đối diện với ánh mắt của Thường Nhà. Trong lòng họ hiểu rất rõ, nếu lựa chọn Thường Nhà, vậy chính là kẻ địch của Kim, chính là kẻ địch của siêu cấp chiến sĩ nước Mỹ. Đương nhiên, lựa chọn Kim cũng chính là kẻ địch cờ của Thường Nhà. Hiện tại bọn họ đều bị vây trong hoàn cảnh này, có trời biết Thường Nhạc có hạ thủ với bọn họ hay không. Thường Nhạc rất hài lòng với hiệu quả như vậy, uy thế của hắn chính là uy thế như vậy. Trong mắt hắn lộ ra vẻ đăm chiêu, các người yên tâm, tuy các người không lựa chọn Thường Nhạc tôi cũng sẽ không giết các người. Nghe được lời này, những người không chọn Thường Nhạc ở phía dưới đều thở phào một hơi. Nếu Thường Nhạc thật sự muốn mạng của bọn họ muốn phản kháng, chỉ sợ có tâm mà lực không đủ. Tuy nhiên lời nói của Thường Nhạc rất nhẹ, vừa chuyển một cái liền khiến tim của những người kia nhảy dựng lên. Bọn họ rất rõ ràng, Thường Nhạc tuyệt đối không phải nhà từ thiện, mình sai có thể ôm ảo tưởng với hắn chứ. Thường Nhạc rất hưởng dụng biến hóa nét mặt của bọn họ, hắn cảm thấy thứ này không thể thay thế bằng bất cứ việc gì. Nếu Kim thắng chứng minh các người thành công, tôi chúc mừng các người. Nhưng một khi người thắng là Thường Nhạc tôi, vậy chứng minh các người cược sai. Tôi yêu cầu các người dâng tất cả tài sản và tự nộp một cánh tay. Thế nào? Thường Nhạc không nhanh không chậm nói. Thường Nhạc, anh làm vậy cũng lấn hiếp người quá đáng quá. Một nhân vật xã hội đen trong đó không kìm nổi kêu lên. Mắt Thường Nhạc híp lại, khẽ nhíu mày nói. Tôi rất ghét có người đề xuất kháng nghị. Lời vừa dứt, Thường Nhạc bắt đầu cử động. Động tác nhìn như rất chậm kia nhưng lại rất nhanh. Ngay khi nhân vật xã hội đen kia còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị Thường Nhạc xoắn lại. Do chỗ cổ bị xoắn lại, nhân vật xã hội đen kia liều mạng phản kháng, nhưng phản kháng đó không có chút hiệu quả. Rắc, tiếng xương vỡ vụn trong trẻo truyền đến lỗ tai mọi người. Sắc mặt bọn họ liền thay đổi. Bọn họ cuối cùng cũng tỉnh ngộ, đây là Thường Nhạc, thủ lĩnh xã hội đen điểm gì. Là nhân vật lòng lang dạ sói cấp tiêu chuẩn, không phải nhà từ thiện. Thông qua việc vừa rồi Thường Nhạc nhẹ nhàng như thường giải quyết xong sinh mạng một con người, đối phương thậm chí ngay cả cơ hội để phản ứng căn bản đều không có. Trong lòng mỗi người bọn họ đều rõ ràng, Thường Nhạc muốn giết bọn họ, còn đơn giản hơn giết một con kiến. Đương nhiên, người có thể khiêu chiến với Kim thì sao có thể so sánh với người bình thường. Thường Nhạc phủi tay, tục ngữ nói rất đúng, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, các người đều có thể quay về chờ tin tức rồi. Những người kia nghe nói như thế, ánh mắt đều sáng lên, ngay khi Thường Nhạc vừa dứt lời, bọn họ liền đi ra ngoài. Nhìn bóng dáng đám người dần biến mất, trên mặt Thường Nhạc lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Ban đêm ở nước Mỹ thật sự rất phấn khích. Lạc Phong, Cao Tiếu, hai người về trước đi. Thường Nhạc duỗi cánh tay một cái, cảm thấy toàn thân thoải mái vô cùng. Lão đại, vậy chúng tôi về trước. Cao Tiếu nhìn đệ nhị mộng ở bên cạnh, trên mặt lộ ra nụ cười kỳ quái. Lão đại cùng chị dâu bồi dưỡng tình cảm, đám người như mình ở bên cạnh không phải là làm bóng đèn sao? Ha ha, lão đại đi đâu thì em đi đó. Tiểu Bảo không hề tự giác như đám người Cao Tiếu, cô lôi kéo cánh tay nhỏ của Vũ Dực, rất ngoan cố đứng trước mặt Thường Nhạc. Thường Nhạc thật sự muốn một cước đá bay Tiểu Bảo đi, nhưng lý trí nói cho hắn, không thể làm như vậy, đắc tội Tiểu Bảo bối này không phải là chuyện đơn giản. Chúng ta xuất phát thôi. Thường Nhạc kéo tay đệ nhị mộng đi ra ngoài. Lão đại, đi đâu vậy? Tiểu Bảo trừng hai mắt, rất ngạc nhiên hỏi. Một nơi thần bí. Câu trả lời của Thường Nhạc khiến Tiểu Bảo rất không hài lòng. Tiểu Bảo bĩu môi kéo Vũ Dực ra ngoài. Mục tiêu của Thường Nhạc rất đơn giản, rừng cây thần bí, tiểu bảo thế nào cũng không ngờ tới, lão đại của mình lại có thể rời khỏi nước Mỹ, đi đến nơi rách nát như vậy. Ở đây, đường đi chỉ đủ để đặt chân khiến tiểu bảo buồn bực thiếu chút thì khóc lên. Các người là ai, dám tùy tiện đi vào rừng của Vu tộc chúng tôi? Ngay khi tiểu bảo cảm thấy vô vị buồn tẻ, một âm thanh vô cùng trầm thấp đột ngột vang lên. Đối phương là một gã trung niên hơn 40 tuổi, cả người thoạt nhìn rất bình thường, nếu không phải trên người gã tràn đầy hơi thở cao thủ, tin rằng ném vào trong biển người thì tuyệt đối không ai có thể tìm ra gã. Người cứu Vu tộc các người. Thường Nhạc hít nửa mắt lại, trước mặt người trung niên, không sao cả nói. Hừ, kiêu căng ngạo mạn, người nào tự tiện làm loạn Vu tộc, tất phải chết. Thần thái nói chuyện của người trung niên rất bình tĩnh, dường như tính mạng của Thường Nhạc hoàn toàn nằm trong tay gã. Phải chết, chẳng lẽ nữ Vu không nói cho các người mục đích tôi tới? Thường Nhạc ngẩn ra, nữ Vu, thần Vu và quỷ Vu tới đây trước là chuyện sắp đã sắp xếp xong. Hừ, thánh nữ của chúng tôi căn bản không về. Sát khí trên người trung niên bắt đầu xuất hiện. Cũng ngay trong trước mắt này, tay Thường Nhạc bắt đầu chuyển động, nắm tay biến hóa điên cuồng đánh tới người trung niên. Thần sắc người trung niên khẽ thay đổi, gã không ngờ thân thủ Thường Nhạc lại lợi hại như vậy, thân hình theo bản năng di chuyển sang bên cạnh. Cẩn thận dưới chân, giọng nói ôn hòa của Thường Nhạc ghé vào lỗ tai người trung niên nói. Tâm thần gã căng thẳng, trong trước mắt, chân rơi vào trong bùn đất phía dưới. Cổ cậu người trung niên không thể ngờ được Thường Nhạc sẽ dùng cổ, hơn nữa lại có thể dùng thuần thục như vậy. Thân hình gã lay động một trận, do bản thân có sức mạnh hùng hậu cho nên trong khoảng thời gian ngắn vẫn chưa ngã xuống. Gã miễn cưỡng hít một hơi, thân hình chợt lóe sang bên cạnh. Bịch! Còn chưa di chuyển được hai bước, một nắm tay đã hung tợn đánh vào đầu gã. Nắm tay đó chính là của tiểu bảo. Ra đây! Ngay khi tiểu bảo đánh bại người trung niên, Thường Nhạc bỗng nhiên lạnh lùng nói với bên cạnh. Bụi cỏ đột nhiên rung lên, sau đó lại khôi phục vẻ tĩnh lặng. Bỗng nhiên lúc đó, Thường Nhạc cảm thấy hơi thở như có như không phong tỏa chính mình. Chỉ cần mình thoáng cử động, công kích của đối phương sẽ lũ lượt mà đến. Đương nhiên, Thường Nhạc thậm chí có thể đoán được đối phương sẽ không cho mình có cơ hội thả cổ. Đồng tử hắn co lại, khí cơ dần dần phóng về một nơi. Đệ nhị mộng đứng cạnh Thường Nhạc lại không hiểu ra sao cả nhìn người đàn ông của mình. Luồng áp lực khổng lồ Thường Nhạc cảm giác được nhưng cô lại không có bất kỳ áp lực nào. Sao có thể như vậy? Thông qua biến hóa sắc mặt của Thường Nhạc, đệ nhị mộng cuối cùng cũng tỉnh ngộ. Soạt! Trong khu rừng đêm, một loại âm thanh phá không xuất hiện. Trong trước mắt, đệ nhị mộng nhìn thấy một bóng dáng hư ảo điên cuồng lao thẳng tới Thường Nhạc. Đến thật tốt! Thường Nhạc hưng phấn nắm tay, đã lâu không có loại cảm giác như vậy. Chỉ thấy tay trái hắn xuất hiện một luồng sáng, tay phải đầy sức mạnh gần như đồng thời đánh ra. Bịch bịch, Thường Nhạc lảo đảo lui về sau hai bước, khuôn mặt hồng hào trở nên tái nhợt, mà bóng dáng hư ảo kia cũng đồng thời lui ra sau một bước. Đệ nhị mộng lúc này mới nhìn rõ, cái bóng hư ảo trước mắt này không ngờ chính là một con hồ ly địa hồ, diện mạo vô cùng kỳ lạ, bất kể là ánh mắt hay cái mũi, thân hình thoạt nhìn rất cường tráng nhưng lại đáng yêu. Đệ nhị mộng hiểu, đây nhất định không phải con hồ ly bình thường. Nếu là hồ ly bình thường, chỉ sợ sau kích thứ nhất kia đã có thịt hồ ly để ăn. Thường Nhạc lau lau máu nơi khóe miệng, trong mắt tràn ngập vẻ hưng phấn, không ngừng lẩm bẩm nói thầm, thật tốt quá, thật tốt quá. Vừa dứt lời, thân hình Thường Nhạc lại đánh tiếp, tay trái vẫn là ánh hào quang, tay phải vẫn nắm thành quyền, nhưng ánh sáng lần này càng mạnh mẽ, nắm tay tràn đầy sức mạnh khổng lồ. Bịch! Thường Nhạc lảo đảo lùi lại phía sau hai bước, mà con hồ ly kia lại lùi bốn bước. Lại! Lần này Thường Nhạc căn bản không nghỉ ngơi, nắm tay hơi nắm chặt lại, thân hình xông thẳng về phía trước. Bịch! Mộng Thường Nhạc ngồi phịch xuống đất, mà con hồ ly kia lảo đảo một hồi rồi cũng ngã xuống. Tiểu bảo kinh hãi há mồm trợn mắt nhìn tất cả, có thể đánh ngã lão đại của mình, chuyện này thật không thể tin nổi. Lại, tiếp tục, khi hồ ly kia thở hồng hộc, Thường Nhạc tiếp tục đứng dậy, nắm tay hơi hơi nắm lại, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm nó. dòng khí lưu màu đen mơ hồ như ẩn như hiện được che giấu trong thân hình Thường Nhạc cuối cùng cũng lộ ra. Khí hậu quỷ dị khác nhau trên từng khu vực khiến toàn thân Thường Nhạc thay đổi, hơi thở không ai có thể cân nhắc, nắm tay hắn hơi hơi giơ lên, không khí xung quanh dần dần ngưng lại. Phá! Khi hồ ly lại nhào về phía Thường Nhạc, nắm tay đánh mạnh ra, lực xuyên thấu mạnh mẽ này có tốc độ gần như tia chớp. Hồ ly cũng cảm thấy được nguy cơ, xung quanh thân hình nó xuất hiện thứ ánh sáng màu trắng. Khi lực phá màu đen chạm vào ánh sáng màu trắng, nó bị cản lại. Thoải mái. Thường Nhạc chẳng những không kinh ngạc, ngược lại còn lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Có thể đỡ được một kích của mình, như vậy bản thân có thể dễ dàng sử dụng long khí đã dung hợp của đệ nhị mộng. Nội khí trong cơ thể, giữa dòng khí màu đen quỷ dị càng ngày càng tập trung, dường như hoàn toàn dung hợp với hắc ám. Hồ ly kia dường như cảm giác được trong cơ thể người xa lạ kia mang theo khí thế hùng mạnh vài phần quen thuộc. Thân hình vốn đang giãy giụa run rẩy đột nhiên nằm sấp xuống mặt đất, giương móng vuốt về phía trước, một nhánh cây bị nó bẻ gãy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 465, Vu tộc thần bí 2, mẹ ơi! Thường Nhạc và đám người đệ nhị mộng đồng thời mở mắt ngây ngốc. Chỉ thấy con hồ ly bắt đầu đung đưa nhánh cây, lá vàng khô trên nhánh cây đó lơ lửng bên trên khiến bọn họ đều không tự chủ được liên tưởng đến hai từ, đầu hàng. Ngôn ngữ thân thể thông dụng trên toàn thế giới, không ngờ con hồ ly này lại sử dụng thuần thục như vậy. Thường Nhạc buồn bực, sức mạnh đang tụ tập trên nắm tay của hắn kia, hắn đấm mạnh xuống đất làm sinh ra những tiếng nổ long trời lở đất. Con hồ ly run rẩy xoa xoa móng vuốt của mình, mà Thường Nhạc hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi đến phía con hồ ly vỗ đầu nó, tay chỉ về phía người trung niên đang ngất đi, mở miệng nói, mày cùng phe với lão ta hả? Con hồ ly vội vàng lắc đầu, hướng móng vuốt về phía rừng rậm, hiển nhiên ý của nó là nó thuộc loại động vật tự nhiên trong rừng. Thường Nhạc dùng ánh mắt quái dị nhìn khu rừng, tùy tiện chạy ra một con súc sinh mà cũng lợi hại như vậy. Mình vừa rồi tuy rằng đánh vô cùng tự nhiên phóng khoáng, nhưng kỳ thật trên vài phương diện đã tính hết toàn lực. Nếu tiếp tục làm ra cái gì, chỉ sợ mình sẽ phải sợ chạy trối chết mất. Thôi đi, thấy mày lẻ loi hiu quanh như vậy, chi bằng theo tao lăn lộn. Thường Nhạc cúi đầu cẩn thận suy tính hồi lâu, sau đó mới thiện tâm nói. Hồ ly lén lút liếc Thường Nhạc, nghe thấy Thường Nhạc muốn thu nhận nó vội vàng gật gật đầu. Thường Nhạc, nếu anh hờ muốn mang một con hồ ly lớn như vậy vào hội, nhất định sẽ gây ra rắc rối không cần thiết. Đệ nhị mộng cũng là suy nghĩ chu toàn, con hồ ly trước mặt này lớn hơn vài lần so với hồ ly bình thường. Thường Nhạc ngẫm nghĩ một chút, mộng nhi nói cũng có lý, hắn thầm nói. Mang vào thành phố sau này rất phiền toái. Nếu không mang theo mà trực tiếp thả nó thì không phù hợp với tính cách của bản thiếu gia. Thôi đi, làm thì ăn. Lần trước ăn qua thịt hồ ly, mùi vị cũng ca tệ. Hồ ly nghe được câu này, thân thể to lớn chấn động run rẩy, chỉ thấy một ánh sáng màu trắng phóng lên cao trong nháy mắt. Con hồ ly khổng lồ lúc đầu không ngờ đã biến thành một tiểu hồ ly vô cùng đáng yêu. Thường Nhạc và đệ nhị mộng ngơ ngác nhìn nhau, trong đó ánh mắt tiểu bảo hơi giật giật. Lão đại, nếu như nhỏ hơn chút nữa thì tốt hơn, như vậy thịt của nó càng non. Tiểu hồ ly sợ tới mức lảo đảo một trận, móng vuốt vội vàng nắm ống quần Thường Nhạc lay lay. Hoa, hồ ly thật đáng yêu. Bên này đang thảo luận ăn như thế nở ào, đệ nhị mộng ở bên kia đã hai mắt tỏa sáng lao tới. Nhìn thấy tiểu hồ ly tự nhiên phát ra thiên tính yêu sủng vậy, lao vào ôm tiểu hồ ly vào trong lòng. Tiểu hồ ly ban đầu tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục khi được đệ nhị mộng ôm vào lòng, trong trước mắt lập tức tinh thần sáng sủa thần thái như xuân. Củ cối thật, kẻ háo sắc này, ngực của đệ nhị mộng chỉ có mình được chạm vào, bây giờ bị tiểu hồ ly dùng móng vuốt vuốt ve, Thường Nhạc gầm lên giận dữ. Mắt thấy người chuẩn bị đánh tới, đệ nhị mộng điềm nhiên cười ôm tiểu hồ ly đi tới phía trước. Lão đại, làm sao với người kia bây giờ? Nhìn thấy sắc mặt Thường Nhạc có chút không tốt, con mắt xinh đẹp của tiểu bảo nheo lại. Tiểu bảo, sau khi đến vu tộc, nhất định phải tìm cơ hội làm thịt con danh kia. Lão đại phải đi làm cái tăm. Thường Nhạc khẽ nắm chặt tay, buồn bực nói, lão đại, là trao dầu hay hấp? Tiểu Bảo vô cùng hiểu chuyện phối hợp. Phía trước, thân hình tuyết trắng của tiểu hồ ly đang bị đệ nhị mộng ôm trên tay chơi đùa run rẩy, ánh mắt theo bản năng nhìn xung quanh. Trải qua một đêm một nhọc, rốt cuộc cũng tới đích của cuộc hành trình, chỗ ở của Vu tộc hiện ra vô cùng sáng sủa quyến rũ. Nhìn tình cảnh trước mặt, Thường Nhạc nao nao. Trong suy nghĩ của hắn, khu vực của Vu tộc hẳn phải là nơi rất quê mùa, mà nơi hiện ra trước mắt dường như còn náo nhiệt hơn thành phố. Dường như tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng thừa dịp thời tiết đẹp khó thấy đi ra ngoài dạo chơi. Đương nhiên, rất nhiều người ở đây đều mặc trang phục cổ đại. Đương nhiên cũng có vài người mặc trang phục hiện đại, nhìn qua có cảm giác chẳng ra sao cả. Đám người như nước chảy, các loại cửa hàng tranh nhau khai trương. Bất luận là người dân bình thường hay thiếu phụ áo lưới đai ngọc, thiếu nữ tay áo thướt tha, thiếu niên áo xanh hay công tử quý tộc áo gấm lông chồn, tất cả đều có bộ mặt vui như Tết. Thương phẩm bày đầy các sạp hàng trên đường, đủ loại kiểu dáng, rực rỡ muôn màu, lăng la tơ lụa, hộp phấn son, phụ tùng tinh xảo, tinh phẩm đặc sắc làm cho người ta không kịp nhìn, hoa cả mắt. Thật không ngờ nơi này vậy mà chẳng khác gì chốn bồng lai. Nhìn cảnh tượng phồn hoa trước mắt, Thường Nhạc tán thưởng nói, xem ra anh hùng có đất dụng võ rồi. Trong đầu hắn cũng nghĩ tới Băng Xuyên, lúc đó chẳng phải cũng là thế giới mới tinh sao? Các mỹ nữ Vu tộc nghe cho kỹ, người đẹp trai tiêu sái nhất thế giới Thường đại công tử đến. Ai cũng không ngờ Thường Nhạc lại hô lên một câu như vậy. Tiểu Bảo và Vũ Dực vốn đang dán chặt lấy Thường Nhạc, trong phút chốc duy trì khoảng cách với hắn, có trời biết loại chuyện này mất mặt thế nào. Tránh ra, tránh ra. Bỗng nhiên Thường Nhạc phát hiện phía trước có một đám người đang vây lại, hắn mừng rỡ vội vàng chen vào bên trong, loại chuyện náo nhiệt như vậy làm sao có thể thiếu Thường đại thiếu gia. Suối quẩy, trải qua trăm cay nghìn đắng mới chen vào trong đám người. Khi Thường Nhạc nhìn thấy một người trung niên hấp hối nằm trên mặt đất, hắn gào lên, từ tình hình của đối phương, hẳn là một người bệnh. Tuy nhiên Thường Nhạc cho tới giờ chưa bao giờ làm loại chuyện lấy lòng gì. Hắn vừa mới chuẩn bị rời khỏi, ánh mắt lướt qua tấm bảng bên cạnh có dòng chữ, bán mình cứu cha. Mắt Thường Nhạc lập tức sáng lên, thân hình thoáng cong lại, cẩn thận nhìn mặt người con gái quỳ trên mặt đất, hơi nhỏ. Tiếp xúc với gương mặt non nớt kia, Thường Nhạc thoáng chần chờ một chút, nhưng lập tức an ủi bản thân, có còn tốt hơn không, nhân cơ hội này truyền đi danh tiếng Thường Nhạc mình ở Vu tộc. Đương nhiên, Thường Nhạc chủ yếu vẫn là nhìn cô gái trước mắt chỉ khoảng 11-12 tuổi nhưng đã có dáng bộ của một mỹ nhân, đoán chừng sau khi tỉ mỉ bồi dưỡng sẽ có tiền đồ rất tốt. Mọi người im lặng một chút, Thường Nhạc nghĩ thông suốt. Lập tức hét lên với đám người xung quanh, không gian lập tức yên tĩnh trở lại. Tất cả ánh mắt đều nhìn về phía Thường Nhạc, còn trong mắt thiếu nữ kia thì tràn đầy chờ mong. Đám người Tiểu Bảo ở phía ngoài nghe thấy giọng nói của Thường Nhạc, trong đầu không tự chủ phản ứng nghĩ, thiếu gia lại bắt đầu lừa gạt rồi. Thường Nhạc bày ra tạo hình đẹp trai tiêu sái nhất, động tác phóng khoáng đẹp đẽ nhất, trong tạo dáng đó không thiếu đi khí chất tao nhã đã lập tức hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của thiếu nữ. Lại thấy Thường Nhạc không nhanh không chậm đi tới trước mặt người trung niên kia, trên khuôn mặt đẹp trai phong độ bày ra ý thương hại, miệng ôn hòa nói, thế gian sinh ra tà ác đồng thời cũng sinh ra chính nghĩa, thần ánh sáng vũ đại xin ban cho tôi sức mạnh cứu vớt con dân trung thực. Lời vừa dứt, một luồng ánh sáng thánh khiết giống như từ trên trời giáng xuống bao phủ Thường Nhạc, sau đó liền theo ý Thường Nhạc mà bao trùm lên người trung niên kia. Hơi thở rực rỡ khiến gần như mỗi người đều cảm thấy một loại yên bình, thân hình người trung niên vốn hấp hối lơ đãng run rẩy, sau đó từ từ mở mắt cố gắng cử động. Cô gái non nớt kia vội vàng nâng cha mình dậy, cô kích động nói, cha cảm thấy cơ thể thế nào? Người trung niên gật gật đầu, ánh mắt sùng bái nhìn về phía Thường Nhạc, lại cung kính cúi xuống. Người trẻ tuổi, cảm ơn cậu đã cứu mạng tôi, giả phong tôi nguyện cả đời theo cậu. Người người xem xung quanh đều quỳ lạy trên mặt đất, miệng bắt đầu lẩm bẩm: "Thần ánh sáng vĩ đại, xin phù hộ tôi, tôi nguyện ý trở thành con dân của ngài." Tiểu Bảo vẻ mặt cổ quái nhướng lên nhìn cảnh tượng trước mắt, trên đầu cô hiện lên một dấu chấm hỏi thật to: "Thần ánh sáng không lẽ có thân thích với thiếu gia của chúng ta?" Những người Vu tộc đó tận mắt thấy Thường Nhạc dùng sức mạnh thần thánh cứu vớt người trung niên, bọn họ cảm thấy Thường Nhạc là trời phái xuống. Thậm chí Thường Nhạc còn nhìn thấy trong đám người có mấy thiếu nữ tướng mạo xinh đẹp một chút, trong mắt các cô tràn đầy sung bái, đoán chừng đầu ngón tay mình chỉ thoáng chỉ một cái thôi, các cô sẽ cởi sạch quần áo nhào lên. Thần vĩ đại cần chính là sự thanh tâm chứ không phải cần các người quỳ lạy, tất cả đứng lên đi. Thường Nhạc đột nhiên cảm thấy, khoác lên cái áo khoác thần thánh cũng là một chuyện tốt. Hắn khẽ vung tay, đám người quỳ trên mặt đất cảm giác được thân hình mình bắt đầu từ từ nổi lên mà không hiểu tại sao. Nhìn thấy Thường Nhạc muốn rời đi, người trung niên căng thẳng nói: "Ân công xin dừng bước." "Mà, phản ứng chậm thế, lãng phí biểu tình của mình." Mặc dù nghĩ như vậy nhưng ngoài mặt Thường Nhạc vẫn rất ôn hòa và thánh khiết. "Tiểu Bảo, chị làm gì đó?" Vũ Dực phát hiện Tiểu Bảo bên cạnh bỗng nhiên đi về phía ngoài. Cô kinh ngạc nói: "Đi tìm chỗ nôn." Nhìn loại thần thái này của Thường Nhạc, Tiểu Bảo cảm giác được dạ dày mình bắt đầu cuộn lên. Thần ánh sáng, nếu thần ánh sáng là nữ giới thì thiếu gia của mình đã sớm lao đến rồi. "Giả Phong cảm ơn ân công cứu mạng, nhưng Giả Phong vẫn hy vọng ân công có thể giúp tôi một chuyện." Người trung niên vẻ mặt cung kính nói. Đơn giản chỉ nhìn thái độ người khác đối với mình, Thường Nhạc cũng quyết định sẽ giúp một lần. Hắn gật đầu một cái, nói: "Đi, chỉ cần là chuyện có thể làm được, Thường Nhạc tôi nhất định sẽ giúp đến cùng." Bởi vì Giả Phong còn có một tâm nguyện chưa xong, nên tôi muốn gửi gắm con gái cho ân công. Giả Phong đưa con gái bên cạnh đến trước mặt Thường Nhạc. Thường Nhạc cũng không khách khí, dù sao có thần ánh sáng ở trên đầu, mọi chuyện đều là thương thế nhân. Hắn thản nhiên nhận cô gái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 466, Vu tộc thần bí 3. Giả Phong, ông yên tâm đi làm chuyện của mình đi. Chỉ cần Thường Nhạc tôi còn sống một ngày, nhất để sẽ để con gái ông sống cuộc sống hạnh phúc. Cảm ơn. Giả Phong nhìn Thường Nhạc thật sâu, rồi xoay người rời khỏi nơi này. Lão đại, bước tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Nhìn thấy Giả Phong rời đi, Tiểu Bảo giống như báo săn chui ra, trực tiếp kéo cô bé kia về phía mình, vẻ mặt đề phòng nhìn chằm chằm Thường Nhạc. Thường Nhạc rất khinh bỉ nhìn Tiểu Bảo một cái, mình trăm cay nghìn đắng lăn lộn mới có được mỹ nữ, trong chớp mắt lại bị Tiểu Bảo lôi đi, thật là đáng tiếc. Tiểu Bảo vỗ vỗ đầu cô gái nhỏ, nghiêm túc nói, bắt đầu từ giờ, chị là chị của em, hắc hắc, nói với chị, em tên là gì? Cô gái chuyển ánh mắt từ người Tiểu Bảo đến người Thường Nhạc, rất thật thà nói, em tên là Tiểu Ngoan. Tiểu Ngoan. Tiểu Bảo nghe thấy cái tên này cảm thấy rất hứng thú, nhưng lời còn chưa nói hết đã bị Thường Nhạc kéo đi. Tiểu Bảo, cũng đến lượt lão đại phát uy rồi. Thường Nhạc đẩy Tiểu Bảo sang một bên, sau đó trầm giọng nói, Hắc Vu tộc chẳng lẽ không có ai làm chủ sao? Giọng nói của Thường Nhạc rất nhỏ, nhưng trong nháy mắt đã truyền khắp nơi, tất cả mọi người đều sững sờ, trong nháy mắt tất cả ánh mắt tập trung bên người Thường Nhạc. Anh không phải là người Hắc Vu tộc. Không biết ai là người lên tiếng hỏi, một câu gần như khiến tất cả mọi người kích động nhìn Thường Nhạc. Trong mắt bọn họ tràn đầy là vẻ khiếp sợ, kinh ngạc. Mắt Thường Nhạc híp lại. Hắn nhớ rất rõ ràng, người của Hắc Vu tộc sau khi bị nhốt ở trong này, những người ở bên trong vĩnh viễn không được ra ngoài. Người ở ngoài cũng bởi vì tìm không ra đường tới Hắc Vu tộc nên cũng không vào được. Mấy trăm năm nay, ngẫu nhiên xuất hiện một thánh nữ thiên tài kia mới có thể tìm được cái gọi là cổ vương. Nếu mình không phải là được em gái nữ vu giảng giải cho rất nhiều lần, chỉ sợ cũng không thể tìm được nơi này. Không sai. Tôi không phải là người Hắc Vu tộc các người. Trên mặt Thường Nhạc lộ ra nụ cười thản nhiên. Xem ra đám người Vu tộc này rất muốn ra ngoài. Nhưng chính là cái loại dục vọng mãnh liệt muốn đi ra ngoài mới là thứ Thường Nhạc cần. Vương

đại biểu cho việc sẽ có chuyện phát sinh. Hơn nữa một khi ai đụng phải, chỉ sợ cách cái chết không còn xa nữa. Hắc Vu Vương rất bình thản mở miệng nói, đi ra, bất luận như nào cũng phải ra ngoài, nhưng vương quyền không thể giao. Hắc Vu tộc chúng ta tuyệt đối không thể dựa vào bất kỳ ai, chỉ có thể kết minh với người khác. Các người hiểu ý chưa? Đám người ngơ ngác nhìn nhau, đây dường như là giữa của hai loại quan điểm, cũng là chuyện đau đầu nhất. Hắc Vu Vương đương nhiên hiểu được suy nghĩ trong lòng những người phía dưới. Bất kể các người ai dùng cách gì, tóm lại có thể làm cho Thường Điện Hạ vui vẻ, để hắn gật đầu đồng ý dẫn Hắc Vu tộc chúng ta ra khỏi nơi đáng chết này. Vậy người đó chính là công thần của bản vương, lão đây không có người thừa kế nào, vị trí này của bổn vương sau này sẽ truyền cho kẻ nào hiểu được ý của bổn vương. Những người phía dưới đều choáng váng, bọn họ đều hiểu rõ Hắc Vu Vương không có con cái, nhưng bọn họ không ai có thể xác nhận Hắc Vu Vương sẽ truyền vị trí cho người nào. Giờ nghe Hắc Vu Vương nói vậy, đơn giản giống như ném quả bom vào trong đám người. Xuống cả đi, nhớ nghĩ, nhất định không được làm việc gì khiến Thường Điện Hạ tức giận, nếu không, các người chính là tội nhân của Hắc Vu tộc. Hắc Vu Vương phất phất tay, gã hiểu rõ mình đã già rồi, già đến không muốn làm thủ hạ của người khác, chỉ muốn phong quang sống hết cuộc đời. Còn về phần Hắc Vu tộc đến cùng là đi về hướng nào, gã đã không có cách quản nhiều nữa. Thường Nhạc bị đưa vào một đình viện xa hoa, vừa đi vào, mắt Thường Nhạc hơi sáng lên, nơi này thật là một thế giới rất đẹp, nơi này giống như tiên cảnh, trong khoảng 200 mét có một không gian giống như kỳ cảnh, chỉ thấy điêu lan thạch thu xung quanh, đập vào mặt là màu xanh tím lưu chảy giống như lục vân. Đi thẳng về phía trước, cảnh vật giống như biến ảo, trong giây lát lại thay đổi, thiếu khoảnh vũ chỉ, thiên ngoại tàn hồng. Thường Nhạc cảm nhận thế giới kỳ diệu mang đến hờ cô mình cảm nhận và sự tấn công thị giác mãnh liệt, lại thấy bàn thạch trong đỉnh mơ hồ có thứ gì đó, chiếc đàn tranh màu tím, tiếng đát vừa phát ra, trong tiếng đán như có như không đó miêu tả được ý cảnh giống như động lòng người. Thanh âm hí thủy, thanh âm sự yên lặng cuộn sóng, tiếng của thuyền đánh cá, tiếng địch khiếp sợ. Thường Nhạc thả lỏng thể xác và tinh thần hơn nữa, cho hắn trở về cảm giác thiên nhiên. Thường Nhạc trong cảnh sắc và nhạc khúc này, cảm thấy chỗ sâu nhất trong linh hồn điềm tĩnh và an nhàn, có một loại men say mãnh liệt vĩnh viễn ngủ say trong đó khiến linh hồn Thường Nhạc dần dần có cảm giác đồng hóa. Thật không ngờ, nơi này là một nơi... tuyệt vời như vậy, thực không khác gì tiên cảnh. Thường Nhạc không kìm nổi mở miệng tán thưởng, trên mặt mang theo vẻ hưởng thụ. Ôi, cái đàn này mà có thể tự phát ra tiếng, nhất định có thể bán được một khoản tiền lớn. Thường Nhạc vừa dứt lời, Tiểu Bảo ở bên cạnh một bước xô gờ tối, bàn tay nhỏ bé sờ sờ cái đàn, vẻ mặt tham lam. Thường Nhạc thực muốn chửi mắng, trời tốt chuyện hay như vậy tới miệng của Tiểu Bảo đều biến thành có mùi tiền, quả thực một chút mỹ cảm cũng không có, thật là tức chết người mà. Nhưng Vũ Dực lại cười hì hì đi tới, đầu ngón tay bấm lên cái đàn hai cái, âm thanh nghe vẫn còn dễ nghe, nhưng sau đó nghe lại có cảm giác mỹ cảm bị phá hư hết. Thứ đồ hư này, đáng mấy đồng tiền, có cho bà đây cũng không cần. Vũ Dực, chúng ta vào trong xem có bảo bối gì tốt không? Cánh tay nhỏ bé của Tiểu Báo kéo lấy Vũ Dực, hai con nhóc sôi nổi đi vào. Đệ Nhị Mộng khẽ nhíu mày, mở miệng nói, Thường Nhạc, em thấy không khí nơi này hơi kỳ lạ, chi bằng em ra ngoài xem một chút. Ừ, em ra ngoài đi dạo đi. Thường Nhạc khẽ gật đầu, hắn tin người của Hắc Vu tộc không có kẻ dám nào choáng đầu mà trêu chọc Đệ Nhị Mộng. Đệ Nhị Mộng vừa ra ngoài, tiếng đàn lần nữa vang lên, tiếng ca tuyệt vời giống như bàn tay nhỏ của thiếu nữ mò vào trong lòng, tư vị này không phải thứ gì cũng có thể thay được. Cảnh ngân hà, điều ngọc lậu, xuyên song hạo nguyệt cảnh hàn quang, thấy hộ lương phong suy giả khí, biệt viện hàn châm thiên đảo tương tàn, họa diên tiền đinh đương thiết mã, sao toái tư tự tình hoài, trà kỳ thượng mỹ tranh tử quang bạo thiểm. Tiếng thở dài thanh thúy truyền vào tai Thường Nhạc. Là ai? Thường Nhạc nghe được giọng nói kia, trên mặt mang theo nụ cười nhát, dường như sớm biết đối phương sẽ xuất hiện. Lại không ai trả lời hắn, chỉ thấy mùi hoa ngày càng đậm, gió thổi qua cửa sổ làm xuất hiện u ảnh phập phồng như âm hồn, nhưng không cách nào làm người ta tin rằng âm hồn sẽ hiện ra nơi này. Tôi biết ngay cô nhất định sẽ xuất hiện. Thường Nhạc nhìn bóng dáng trước mắt, cười nhẹ nói. Mùi hương nồng đậm hoàn toàn tràn ngập gian phòng, một ánh sáng màu tím xuất hiện trong phòng, chỉ thấy bóng dáng đó nhẹ nhàng vuốt ve mấy cái dây đàn. Trong mắt Nhu Tình lại thêm vài phần u oán, ngón tay ngọc nhẹ nhàng nhấn một cái, dây đàn phát ra những âm sắc réo rắt, tiếng đàn như tiếng trời bắt đầu quanh quẩn giữa sảnh. Trong khúc nhạc phát ra giai điệu thanh lịch, uyển chuyển, êm tai, bóng dáng nhẹ nhàng bên chiếc đàn. Bàn tay ngọc theo thời gian dần dần gảy vào dây đàn uyển chuyển như nước chảy mây trôi nhưng khí thế lại trời long đất lở. Theo nhạc khúc lưu chuyển trước mặt Thường Nhạc, xuất hiện một hình ảnh dần dần rõ ràng. Trong tấm hình, một cô nàng tuổi trẻ tuyệt mỹ thân hình lăn lộn nhưng hơi thở thoát tục ngồi bên cửa sở, vẻ mặt đầy u oán. Gương mặt gầy gò làn da tiểu tụy không lòng dạ nào thoa chỉnh son phấn, khoảng không giữa lông mày đen nhàu phá xuân sơn hận. Hình ảnh cô gái dần dần mất đi, trong nháy mắt lại xuất hiện một người đàn ông tuấn mỹ, vẻ mặt có chút ưu tư, một mình đứng nơi âm phong tập kích. Đối với cô gái bên cửa sổ thở dài như đang nhớ đến giai nhân. Rất tốt, vô cùng tốt, thật không ngờ, trong thiện hạ lại có mỹ nữ có thể có tài đánh đàn cao như vậy. Thường Nhạc nheo mắt lại nhìn bóng dáng động lòng người, dựa vào một loại trực giác. Đối phương tuyệt đối là một người mỹ mạo không kém đại mỹ nữ. Mỹ nữ kia không nói bất cứ lời nào, cô vẫn đưa lưng về phía Thường Nhạc. Bỗng nhiên lúc đó cô lại đứng dậy, không ngờ lại nhảy ra vũ đạo kỳ quái, giống như điệu nhảy của bộ tộc xưa kia ở Trung Quốc. Thường Nhạc đột nhiên cảm giác lúc này thân hình của đối phương nhìn qua rất đẹp, mà điệu nhảy cô nhảy chính là một loại nghệ thuật, cho dù là vũ công cấp thế giới cũng không thể nhảy ra. Dần dần, xung quanh thân hình tuyệt vời xuất hiện một luồng sóng lưu động, tia sáng kỳ dị phiêu đãng tràn ngập không gian. Bóng dáng nhìn qua giống như tiên nữ ở trên trời. Nhìn cô lúc này, rất nữ tính hóa. Càng quan trọng hơn là điệu nhảy cô nhảy rất nghệ thuật, rất tuyệt vời. Cô giống như hiện tại ở bên bờ biển nhìn thấy hoàng hôn, càng giống mỹ nhân ngư du hành trong biển rộng. Những tia sáng kỳ dị đó vì phản quang mà giống như màu vàng. Vũ đạo này như là đang miêu tả ánh sáng trước khi bóng đêm tiến đến, rực rỡ như một bức tranh. Mà ánh sáng này giống như hoàng hôn, không cho người ta cảm thấy tịch mịch. Trên người tràn đầy tia sáng kỳ dị giống như ánh mặt trời và cá đang đi vào sâu trong biển. Điệu nhảy và người hoàn toàn dung hợp với nhau, điệu nhảy như người, người như điệu nhảy. Loại ảo cảnh mạn diệu dung hợp lại làm cho người ta cảm giác được trí cương trí nhu. Thường Nhạc hoàn toàn bị mỹ cảnh tuyệt đẹp này làm cho ngây ngốc, hoàn toàn không chú ý tới điệu nhảy của cô gái đã ngừng lại, hiện lên trước mắt là dung nhan mỹ luân mỹ huyễn. Thường Nhạc thấy bản thân nhìn thấy căn bản không phải là thật thể, rất mông lung, nhưng tuyệt đối là loại mông lung xinh đẹp. Tôi đẹp không? Giọng nói trong trẻo như chim hoàng oanh, dễ nghe vô cùng đột ngột vang lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 468, tận lực thỏa mãn tôi chỉ với thanh âm này, sợ rằng cho dù có là phụ nữ xấu cũng sẽ làm cho đàn ông trở nên điên cuồng. Thường Nhạc là đàn ông, đương nhiên cũng không thoát khỏi việc ham thích cái đẹp. Đẹp, rất đẹp, vô cùng xinh đẹp. Thường Nhạc gật gật đầu, bất kỳ thứ gì cũng đều không đủ khả năng che giấu tia dục vọng trong mắt hắn. Như vậy anh bằng lòng nghe lời tôi sao? Đôi mắt xanh lam xinh đẹp dường như xâm nhập tới tận xương tủy con người. Thân hình Thường Nhạc lay động một trận, giọng hơi trì trệ nói, đồng ý, tôi đồng ý nghe lời cô. Tốt lắm, tôi tên là Mộng Vu. Từ giờ trở đi, anh chính là nô lệ của tôi. Tôi bảo anh làm gì thì anh hãy làm việc đó. Trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười ngọt ngào. Đúng, tôi chính là nô lệ của cô. Cô bảo tôi làm gì tôi cũng đều làm. Thường Nhạc chậm chạp gật đầu. Hiện tại, nghe lời tôi, gọi một tiếng chủ nhân để tôi nghe coi. Thân hình mềm mại kia vừa hơi động liền như mộng ảo trong phút chốc đã di chuyển tới trước mặt Thường Nhạc.